Chương 62, Tượng Quốc. Chương 62, Tượng Quốc Thừa Hải Gian đổi mới 20159279, 50.08 số lượng từ 3356 hạ sỉ mà kỳ tủ trong đầu chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là, cái này hổ cả thế giới không phải là chỉ cần chỉ có mạn gạ bên trong cho thấy đến những cái kia. Nếu TV bản đều ra đến lời nói, như vậy cái gọi là tượng quốc QNZ hẳn là tồn tại đi tượng quốc, ở ạ nìm bên trong là thay nhận giới ngũ đại quốc chế tác tinh xảo binh khí công tượng quốc. Chế ra nhẫn cụ chất hoàn mỹ, có đặc biệt công hiệu, rất được năm đại nì dạ quốc ưu ái. Nhưng là có loại này kỹ thuật đặc biệt, QNZ đưa tới mầm họa. Bởi vì tượng quốc hướng về mô y cao y nỉ dạ thôn đều thiết đơn, chế ra các loại nhẫn cụ. Cho nên một khi đến thời kỳ chiến tranh, vì đả kích phe địch nhận thôn tiếp tế, không cho cường lực nhẫn cụ bị kẻ địch khống chế, tượng quốc thường thường QNZ vì vậy mà gặp xui xẻo. Tuy rằng rất nhiều bình dân biết căn bản phản kháng không được ngũ đại quốc áp bức, đối với tình huống như thế nhẫn nhục chịu đựng không nhìn. Thế nhưng, trong đó có bô nở cái kiêu căng tự mãn, quốc gia tự hào cảm tăng cao nỉ dạ không nguyện ý tiếp thu loại này bị chèn ép vận mệnh. Cho nên theo đuổi phục sinh trong thôn tối trung binh khí đến chống cự ngũ đại quốc. Thậm chí là muốn triệt để chúa tể nhận giới đương nhiên, lấy hạ sĩ mà kỷ tủ kiến thức sẽ không bị đối phương loại kia hoàn toàn không biết mùi vị tối trung binh khí sở mê hoặc. Thế nhưng nếu kia bô nở cái nỉ dạ có thể nghiên cứu ra trong thôn cấm kỵ pháp môn chế ra độc môn nhẫn cụ, như vậy chí ít tay nghề tới nói, là ở tượng quốc đều xem như là xuất chúng. Mà này, chính là hạ sĩ mà kỳ tủ thành lập phòng thí nghiệm cần thiết. Cùng thủ hạ nói một tiếng, làm cho bọn họ đi thu thập có quan hệ tượng quốc tình báo, miễn cho hạ sĩ mà kỳ tủ đi như nở dê nơi còn đầu góc mơ hồ, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Hạ sĩ mà kỳ tủ ở trị liệu giả củ mỏ tháng này không phải là chỉ làm chút chỉ đạo căn cứ kiến thiết công tác. Chuyện này phái cái ảnh phân thân dám nhìn một chút tiến độ là được rồi. Chủ yếu thành tựu vẫn là ở tháng này chung quanh đi lung tung, tìm kiếm một chút tốt quản lý phản nhẫn gia nhập chính mình quý công tử tổ chức. Hiện nay xem ra hiệu quả không sai chỉ nhìn một cách đơn thuần hạ sĩ mà kỳ tù ở cấp tốc như thế tình huống liền thành lập bước đầu tình báo quản lý cơ cấu, liền biết tháng này hắn thành quả có bao nhiêu lớn. Tuy rằng bên trong tổ chức thành viên đa số đều là do bên ngoài nhân viên người bình thường cùng nòng cốt hạ nhẫn nhóm tạo thành, trung nhẫn cũng đã thuộc về tầng quản lý. Mà đặc biệt thượng nhẫn cấp độ thì càng là chỉ có phong nha một cái nói cách khác toàn bộ tổ chức giỏi nhất đánh ngoại trừ hạ sĩ mà kỷ tù ở ngoài chính là phong nha cái này đặc biệt thượng nhẫn ha ha ngẫm lại người ta ạ cặt sủ kỳ nội bộ nhân tài đông đúc, tương đương với ảnh cấp sức chiến đấu đều nhanh tập hợp một tá lại nhìn một cái hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay bên trong tổ chức bộ, mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Nghiêm chỉnh mà nói liền một cái chân chính về mặt ý nghĩa thượng nhẫn đều không có đây thực sự là cái làm người bi thương sự thực bất quá hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ không nhục trí. Dù sao vừa mới thành lập tổ chức mới hơn một tháng thời gian, mặc dù có gạ tủ tồn tại tiền tài đồng thời không là vấn đề. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ thật sự liền dám chiêu thu những cái kia thượng nhẫn. Thậm chí là tinh anh thượng nhẫn cấp độ nhân vật sao hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay toàn lực phát huy dưới cũng chính là cùng thượng nhẫn qua so chiêu, có thể đánh bại hay không đối thủ còn là chưa biết. Muốn giết chết đối phương càng la rửa cả vào vận may nếu quả như thật có cái tinh anh thượng nhẫn nhân vật gia nhập vào, vậy thì nên hạ sĩ mà kỳ tù bất an. Cẩn thận ngẫm lại, mỗi cái có thể tiến vào thượng nhẫn cảnh giới nhân vật đều là sáng tỏ tự thân nhẫn đạo cường giả. Sẽ bị hạ sĩ mà kỳ tù này chỉ là đặc biệt thượng nhẫn cho thu phục càng không cần phải nói ở thượng nhẫn bên trong QNZ thuộc về tinh anh hình nhân vật tinh anh thượng nhẫn nhóm không đến cái tu hú sẵn tổ chính là quỷ chuyện tự mình biết mình. Hạ sĩ mà kỳ tù có thể từ bước lên nhẫn giới tới nay còn không có chịu thiệt thòi gì, liền là bởi vì mình có tự mình biết mình. Chọc nhân vật rất giỏi lại không biết làm chết đi trêu chọc. Giống lần trước kỳ mỹ mạ rổ sự kiện. Bởi vì cân nhắc đến mình và Orochimaru chênh lệch to lớn, còn có việc kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Hay Asimaki tủ liền quyết đoán bỏ qua thu phục kỳ mì mạ rổ ý nghĩ. Dù sao hay Asimaki tủ hiện nay còn quá trẻ tuổi mới 30 tuổi, không, bây giờ đã muốn đã qua 9 tháng rồi. Hay Asimaki tủ đã là cái ta mở tuổi đại thiếu niên 8 tuổi lúc liền có thể hướng về thượng nhẫn nỗ lực. Coi như là ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở cái tuổi này QNZ không có thực lực như vậy đi mặc kệ những cái kia chuyện sau này. Hay ạ xì mà kỳ tủ lần này tượng quốc hành trình, chuẩn bị mang theo hạ cụ đi chướng chướng kiến thức. Nơi này không thể không nói có huyết kế giới hạn nhì dạ quả nhiên đều là con cưng của trời, mới vừa học được chế tạo trả cờ dạ hạ cụ liền theo tự thân thiên phú rất nhanh tụ tập trung nhẫn lượng trả cờ dạ, cũng chính là hạ xì mà kỳ tủ số liệu biểu hiện bên trong 500 điểm, là hạ nhẫn 5 lần. Hạ cụ ngưng tụ lượng trả cờ dạ thậm chí còn hơi có vượt qua. Mà đã bắt đầu học sử dụng băng độn huyết kế hạ cụ, tuy rằng chiến đấu ý thức còn rất là mới lạ, thế nhưng nếu như chỉ luận lực phá hoại mà nói, băng độn uy lực sát thực đạt đến trung nhẫn lực sát thương. Cho nên nói tóm lại, hạ cụ ở vào hạ nhẫn bên trên, lại đánh không lại trung nhẫn tình cảnh. Đợi được đánh nữa đầu mấy lần, mài giũa một phen liền có thể đạt đến trung nhẫn trình độ, bất quá hơn một tháng tu luyện liền có thể rất nhanh đạt đến trung nhẫn tình cảnh. Đây chính là có huyết kế giới hạn người vượt qua phổ thông nhì dạ ưu thế cự lớn. Không chỉ có giai đổ ản trước thực lực tăng lên cấp tốc, còn có nhiều thời gian hơn đi nỗ lực càng tầng lớp cao cảnh giới. Dù sao nhì dạ thực lực tăng trưởng cũng là có cái gọi là thời kỳ vàng son. Hơn 10 tuổi đến 30 tuổi trong lúc nhì dạ thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhất. Sau đó tháng ngày tiến bộ liền không lớn bằng thời kỳ này. Tới 40 tuổi qua đi, trừ phi thân thể được bảo dưỡng người rất tốt, trên căn bản thực lực của tự thân sẽ tùy tình trạng cơ thể biến kém mà thực lực trượt. Nhìn đệ tam hổ ca, được gọi là nhẫn thuật giáo thụ, khi còn trẻ càng bị nâng vì các đời ma nhờ nhất hổ ca nam nhân. Tuy rằng khả năng có muốn cố ý làm nhạt đệ nhất hổ ca thực lực vô địch ảnh hưởng, thế nhưng chí ít, đệ tam khi còn trẻ tổng không thể so với đệ nhị hổ ca kém đi người ta, nhưng là ngoại trừ dín nghệ gẳng kẻ nắm giữ ở ngoài. Cùng giác đều giống nhau có thể thuần thục dùng ra tất cả ngũ hành trả cờ giả nhận thuật giáo thụ cấp nhân vật. Hơn nữa còn không phải giống giác đều bình thường dựa vào cấm thuật địa hoán ngu tác dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng bộ phận cao cấp nhận thuật. Đệ tam hầu như tinh thông 5 loại thuộc tính trả cờ giả các loại nhận thuật, cao cấp nhận thuật tự nhiên QNZ bao quát ở bên trong, bất quá là tuổi lớn, trả cờ giả cùng tự thân tinh lực đều kém xa trước đây. Bằng không họ rổ xỉ mà cũng sẽ không nói nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng là sẽ dễ dàng thuấn sát ta đâu câu nói như thế này. Đề tài liền không kéo xa. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chuẩn bị mang theo hạ cụ ra đi và cha mở xa hội nghị giả muốn tăng lên, cần phải chiến đấu là không thể tránh khỏi. Cho tới căn cứ bên này, giao cho hiện nay đã muốn bắt đầu chậm rãi chân tâm phục tùng hãy ạ xỉ mà kỳ tủ phong nha là được. Đơn giản thu thập một chút hành lý. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai người liền hướng về tượng quốc phương vị đi vào. Hạ cú đi sát đằng sau ở hãy ạ xì mà kỳ tủ bên cạnh người, tay nhỏ nắm hãy ạ xì mà kỳ tủ. Rời đi căn cứ trên đường, hạ cú không khỏi quay đầu lại nhìn về phía chính mình ra phương vị. Sau đó quay về hãy ạ xì mà kỳ tủ hỏi, ca ca. Không cần đem hạ cú lưu lại chăm nom căn cứ sao? Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn hạ cú có chút vẻ lo âu sáng sủa hai con mắt, mỉm cười nói, hạ cú. Ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta thành lập cái căn cứ này mục đích cuối cùng vẫn là vì thuận tiện tự chúng ta, hơn nữa có phong nha chăm nom không có chuyện gì. Nếu là cái căn cứ này còn cần chúng ta thời khắc bận tâm lời nói, lúc trước thành lập nó lại là vì cái gì đây? Nhìn hạ cụ đăm chiêu răng rấp, hãy ạ xì mà kỳ tủ sờ sờ na nở dê đầu tiếp tục dặn dò, hạ cụ, nhớ kỹ ngươi mới là trọng yếu nhất, toàn bộ căn cứ phá hủy cu nở dê liền bỏ qua. Chúng ta còn có thể lại kiến. Căn cứ tác dụng chính là một cái chỗ an thân. Chỉ có ngươi, mới là ta quan tâm. Hiểu chưa? Nhìn thấy hạ củ mắc cỡ đỏ mặt phát sinh nhỏ đến mức không thể nghe thấy đáp lại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ là mềm nhẹ vớt ve một hồi ma y to cờ mềm ma y của NG. Trong lòng nhưng cũng không phải quá lo lắng. Ở mỗi cái thân trên thân thể người đều có hãy ạ xì mà kỳ tủ hết sức lưu giữ lại phi lôi thần thuật thức. Thời khắc nguy cấp cũng không sợ đuổi không tới. Trực tiếp ra đi hai người cũng không phải rất không có thời gian, ngược lại căn cứ kiến thiết vẫn chỉ là xây dựng một cái giàn giáo, còn cần thời gian tiếp tục hoàn thiện. Cho nên hạ sĩ mà kỷ tủ liền mang theo hạ cụ lấy nửa chạy đi nửa du ngoạn tư thái một đường hướng về tượng quốc xuất phát. Bộ y tiếp hạ cụ khắp nơi đến xem phong cảnh. Gặp qua kỳ dị ngọn núi, chạy qua lao nhanh dòng sông. Ở giã ngoại nghỉ ngơi, hưởng thụ lấy thiên vì bị địa vi dường tự nhiên phong quang. Ở phố xá sâm vất ngang qua, du ngoạn qua cửa hàng ăn vặt cùng bãi tắm. Nhìn thấy hạ cụ luôn luôn sán lạn nụ cười vui vẻ, hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể nói đối với lần này xuất hành phi thường hài lòng. Thế nhưng, Lần này chủ yếu mục tiêu cũng không phải mang theo hạ cụ hưởng thụ sinh hoạt chính là nơi này nhé. Hạ xì mà kỳ tù nhìn trước mắt cũng không lớn sơn trại, quay đầu quay về bạch nói, nơi này chính là tình báo biểu hiện phụ cận sơn tặc tụ tập. Nhóm này sơn tặc không chỉ có làm chặn đường cướp đoạt hoạt động, còn nhiều lần đi phụ cận thôn trang tống tiền. Thường xuyên đem trong thôn nữ nhân cướp bóc lên núi vì hoan mua vui. Có thể nói là tội ác đầy trời. Làm vì hạ cụ lần đầu địch nhân là không thể thích hợp hơn. Hạ xỉ mà kỷ tù nói xong, lại nhìn thấy hạ cụ khuôn mặt nhỏ tràn đầy do dự dáng vẻ. Hạ xỉ mà kỷ tù không khỏi mỉm cười vớt ve hạ cụ nho nhỏ đầu nói rằng, hạ cụ, không cần miễn cưỡng chính mình. Tuy nói là chiến đấu, chỉ cần đem kẻ địch đánh bại là tốt rồi. Không cần thiết miễn cưỡng chính mình giết người. Sau đó hạ xỉ mà kỷ tù nhẹ nhàng đem hạ cụ ôm một hồi nói rằng, nho nhỏ hạ cụ nhưng là ca ca hạt rẻ cười, nếu là tính cách thay đổi lời nói. Vậy thì cũng không phải trắng. Ca ca nhưng là rất lợi hại nha. Bảo vệ hạ cụ vẫn là không thành vấn đề nhưng là nghe được hạ xì mà kỳ tú lời nói sau. Hạ cụ ngược lại là không có loại kia do dự vẻ mặt, khắp khuôn mặt là kiên định biểu hiện. Xem bộ dáng là trong lòng đã làm đã quyết định hạ cụ ngẩng đầu nhìn thẳng hạ xì mà kỳ tú hai mắt, nói thật, hạ cụ biết đến. Tuy rằng ca ca thời khắc phân ra ảnh phân thân đến tiếp ta, thế nhưng ca ca luôn có chuyện của chính mình bận rộn. Tuy rằng hạ cụ cũng không biết rốt cuộc là cái gì nguy cơ ép sát ca ca, nhưng từ ca ca nhỏ như vậy liền bắt đầu làm chuẩn bị, còn có lần trước đã nói nhận giới đại chiến sự tình. Liền biết chắc là bây giờ hạ cụ ứng đối không được khó khăn nói rằng nơi này, hãy ạ si mà kỳ tủ hơi run run. Không nghĩ tới ý đồ của chính mình dĩ nhiên đơn giản như vậy liền bị hạ cụ xem thấu sao nên nói không hổ là thông minh nhanh trí hạ cụ sao hạ cụ tiếp tục nói, mặc dù có ca ca bảo vệ, thế nhưng hạ cụ cu nở dê muốn tờ ơn nở một phần lực. Hạ cụ sẽ cố gắng tăng lên chính mình, coi như là giết người cũng không có gì gọi là chí ít, hạ cụ không nghĩ đến thời điểm trở thành ca ca gánh nặng.